Thời gian trôi nhanh thật, loáng một cái mà ngày mai Mơ đã phải lên Hà Nội. Ba mẹ chồng cũng mới lấy lại căn nhà và sai người dọn dẹp sạch sẽ để cho vợ chồng Mơ xuống đó ở. Nghĩ cũng buồn cười, tất cả đều mặc định là Mơ sẽ đỗ đại học. Giả như chẳng may mà Mơ trượt thì sao nhỉ? Con mỏ chui xuống đất cho đỡ xấu hổ, chưa ngồi đấy mà nói. Trưa đó, Mơ và Cảnh Trà sang nhà bố mẹ cô ăn cơm. Ông bà Long Mỹ muốn động viên tinh thần con gái, nên trước khi cô đi Hà Nội mới gọi hai đứa sang nhà. Bà Mỹ vẫn thi thoảng ôm ngực ho sù sụ, sức khỏe yếu nên qua các đợt điều trị bằng hóa chất và xạ trị và dường như không còn sức để tiếp tục. Nhưng nhờ có gia đình thông gia rất chu đáo và nhiệt tình nên căn bệnh của bà mới được điều trị triệt để. Hàng ngày hầu như bà không làm được việc gì, chỉ vận động nhẹ nhàng thôi. Tuy vậy, bà vẫn muốn sống để được nhìn thấy con cái trưởng thành, nhất là được nhìn thấy Mơ hạnh phúc. Đó là điều mà bà mong nhất. Nhân lúc con rể đang ở trên nhà nói chuyện với chồng, bà Mỹ hỏi con gái: sao con không sinh lấy một đứa con cho vui cửa vui nhà mà lại đi học đại học thế? Mất 4-5 năm trời, liệu thằng Cảnh Trà có chịu được không? Đàn bà lấy chồng mà lâu quá không đẻ đái gì, khéo lại tịt đấy con ạ. Ui, mẹ cứ khéo lo xa, không có chuyện ấy xảy ra đâu mẹ. Con chỉ mong cho mẹ khỏe để được nhìn thấy con thành công thôi. Chính anh Cảnh Trà là người đầu tiên ủng hộ con đi học tiếp mà mẹ. Bà Mỹ nghe nói đến con rể thì lại hỏi con gái: nhà bên ấy có tốt với con không? Thằng Cảnh Trà thế nào? Mẹ thấy nó có vẻ tử tế nhỉ? Dạ, cả nhà tốt lắm mẹ. Mỗi tội là có nhiều quy tắc quá lúc, khiến lúc con mới về nghe mà muốn ung đầu luôn. Nhưng bây giờ thì quen rồi. Bà nội và ba mẹ chồng con tốt lắm, Cảnh Trà cũng tình cảm và chu đáo mẹ ạ. Bà Mỹ xúc động vì mừng khi nghe Mơ nói vậy. Thế thì sau này bà không còn phải lấn cấn về quyết định của mình nữa rồi. Ngày ấy bắt Mơ về làm dâu nhà họ Phùng, điều bà sợ nhất là con gái không được hạnh phúc thì ông bà sẽ ân hận lắm. Song may mắn làm sao, nhà họ tuy giàu có nhưng lại không khinh người, hết lòng yêu quý con gái ông bà, đã giúp đỡ gia đình cho bà rất nhiều tiền để bà chữa bệnh. Nay họ lại đầu tư cho Mơ đi học đại học. Ước mơ mà ông bà không thể đáp ứng được cho nó thì họ đã làm thay cho ông bà việc ấy. Thật là cảm kích vô cùng. Đời con gái như hạt mưa xa, sợ nhất là gả nhầm nhà, lấy nhầm chồng mà. Sáng hôm sau, Cảnh Trà đã hối Mơ chuẩn bị đồ đạc để đi Hà Nội. Con Manh cũng đòi đi theo, nhưng anh nói bây giờ chưa cần thiết nên cứ để nó ở nhà. Mơ thi có 2 ngày nên hai người sẽ ăn cơm phố. Nhà họ Phùng đúng là chu đáo. Trước khi đi ai cũng quan tâm và gửi tới cô những lời chúc may mắn. Bà nội nói: con cố gắng làm bài cho tốt nha, khi nào có kết quả bà nội sẽ thưởng lớn. Ông Trấn Biên cũng gật đầu nhìn Mơ đầy khích lệ. Bà Kim Liên nắm lấy tay của con dâu dặn dò: phải tự tin lên con, ba mẹ chờ tin vui của con, cố lên nhé. Mơ cảm thấy khớp bởi vì mọi người đặt hết kỳ vọng vào cô. Lần này cô không cho phép mình thất bại, chỉ có chiến thắng mà thôi. Cố lên Mơ ơi. Cảnh Hưng cũng nhìn cô với một ánh mắt mang rất nhiều ý nghĩa. Anh là người chúc sau cùng. Nhìn sâu vào đôi mắt của cô, anh nói: Hưng Mơ, chúc chị thi tốt, hãy mang niềm vui về cho cả nhà nhé. Chỉ đúng một câu như vậy, vẫn là ánh mắt ấy. Ánh mắt đã bao lần làm cô say mê, nhưng bây giờ nó lại ở một cương vị khác. Cũng chỉ mình anh là hay gọi cô bằng cái tên Hương Mơ. Cô cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người rồi bước lên xe. Cảnh Trà xoay vô lăng, chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi ngôi biệt thự xinh đẹp. Hai người xuống đến Hà Nội lúc 9 giờ sáng. Cảnh Trà chở thẳng cô về nhà. Đúng như lời ông Trấn Biên nói, ngôi nhà đã hoàn toàn được dọn dẹp sạch sẽ và bài trí gọn gàng, ngăn nắp. Dạo này Cảnh Trà hay chở cô đi chỗ này chỗ kia bằng xe hơi, nên Mơ đã quen dần và không còn cảm giác say xe nữa. Đây là một ngôi nhà phố nhưng khá rộng rãi, với 1m8 chiều ngang. Khuôn viên trước nhà được trồng rất nhiều hoa, chứng tỏ người chủ mới dọn đi cũng là người yêu thiên nhiên. Khi đã cho xe vào tầng hầm, Cảnh Trà khóa cổng lại đi vào trong nhà. Ngôi nhà bỗng nhiên rộng thênh thang khi chỉ có hai người. Anh ngả người ra salon, vươn vai nói: giờ mà có ai đấm bóp cho mình một lúc thì tốt biết mấy nhỉ. Mơ nguyết dài nói: Sao anh không nhờ tôi luôn đi, lại còn bày đặt rào trước đón sau làm gì? Mà ở đây hình như có rất nhiều người làm nghề tẩm quất rào đấy, anh có cần tôi gọi cho một người không? Cô nói ra mà không sợ à? Tôi lại thích massage nam. Tôi không thích massage nam, chỉ thích nữ thôi. Coi chừng á, tôi mà mời nhân viên nữ đến, cô lại khóc nguyên một dòng sông đấy. Thôi vào đây, tẩm quất cho tôi cái nào. Nhanh, làm tốt tôi sẽ thưởng. Xí, anh thưởng gì nào? Tí nữa biết liền, yên tâm là không mệt đâu. Làm xong tôi lại làm cho cô, tha hồ mà sung sướng. Mơ mặt lại đỏ bừng vì biết cái kiểu nói của anh rồi. Người đâu mà gian thế không biết, lại còn bày ra cái trò tẩm quất. Nhưng cô vẫn phải gật đầu ưng thuận vì cái tên đàn ông háo sắc kia đã vào bên trong khay đồ rồi. Nhìn thấy cảnh Trà nằm úp lưng xuống giường, Mơ lại muốn chơi khăm anh ta một vố. Để xem nào. Bàn tay Mơ mơn man chân da thịt của cảnh Trà. Nó như có ma lực khiến anh tiêu tan hết cả mệt mỏi, hết kiến bò, cò lội rồi băm chặt. Giờ thì Mơ làm cái món này quá ư là thành thục. 20 phút trôi qua, cảnh Trà im lặng tận hưởng. Rồi đột nhiên cô nhéo một cú thật đau vào mạng sườn, khiến anh kêu ré lên. Mơ phá lên cười sung sướng vì đã chơi khăm được anh chàng đáng ghét kia một vố. Nhưng cảnh Trà đâu có dễ chơi như vậy. Đột nhiên anh ngật ngửa người trở lại, đôi mắt nhìn cô như có lửa, nó như muốn đốt cháy trái tim của cô. Mơ quay đi để tránh ánh mắt ấy. Cảnh Trà hất khuôn mặt banh lãnh nhìn Mơ nói: Muốn chết à? Chuột nhắt mà đòi vuốt râu hùm hả cô nhóc? Nói xong anh bắt đầu ngồi dậy. Nhất thời Mơ không biết hắn định làm gì, thì đôi bàn tay cứng như gọng kìm của cảnh Trà đã siết chặt lấy người cô. Khi người hắn ghì sát cơ thể, khuôn mặt kia chuẩn bị áp vào cô, thì Mơ nhắm nghiền mắt lại, không dám nhìn. Cô biết cái kết là gì rồi. Đôi môi tham lam của cảnh Trà lại lướt nhẹ trên làn môi mềm mại của Mơ. Tất cả không gian như lắng đọng, chỉ có tiếng dập dồn của hai con tim. Cảnh Trà cất giọng êm như ru: Tính chơi khăm tôi à? Giờ thì tới lượt em đấy. Thoải mái lên nào. Tôi sẽ đưa em vào thế giới thần tiên. Ở đó em sẽ là nàng công chúa ngủ trong rừng. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá khu vườn tình ái nhé. Không, tôi không cần đâu. Hãy để tôi yên đi cảnh Trà. Tôi không thích làm công chúa của anh. Buông ra đi. Xuyệt, tôi sẽ không làm em đau đâu. Con mèo nhung bé nhỏ, Hương Mơ cá tính mạnh mẽ đâu rồi. Mà không, tôi lại thích em như thế này. Vì em là ai? Em biết không? Chết tiệt, anh nói đi. Tôi là ai? Là gì ở trong anh? Đừng chơi trò vần chuột như thế này chứ. Là ai ư? Là phu nhân của giám đốc, là vợ của Phùng Cảnh Trà. Em nhớ chưa? Tôi chính là Phùng Cảnh Trà, chứ không phải là ai khác. Còn em chính là vợ tôi. Phải rồi, cô chính là vợ của cậu cả Phùng Cảnh Trà, thiếu gia nước tiếng nhà họ Phùng. Hãy nhớ như vậy nghe Mơ. Và thêm một trận cuồng phong vũ bão nữa được phủ xuống người của Mơ. Cảnh Trà luôn là người như vậy. Bên ngoài thì cực kỳ băng lãnh, nhưng bên trong lại rực lửa đam mê. Bây giờ thì Mơ đã hiểu cảnh Trà là ai rồi. Nói xong cô đứng dậy định đi ra ngoài. Cô biết hai ngày tới đây anh sẽ là người ở bên cô nhiều nhất. Ngôi nhà này như một thế giới riêng của hai người vậy. Chẳng có ai xung quanh, cũng không có con manh phá đám, nên cảnh Trà sẽ nổi loạn bất cứ lúc nào. Cứ nghĩ tới sự mạnh mẽ của anh mà cô thấy đỏ hết cả người. Mơ vừa đứng lên thì cảnh Trà đã nhào đến như một cơn lốc. Anh choàng hai cánh tay mạnh mẽ kéo cô xuống, miệng thì thầm: Để tôi đưa em lên tiên nhé, tôi lại muốn lên thiên đường. Đồ quỷ, buông tôi ra đi, tôi còn phải ôn bài chứ. Mai thi rồi, hôm nay chỉ thư giãn thôi. Để tôi ôn giúp em nhé. Nào, chúng ta cùng ôn thi. Lại một cơn vũ bão nữa nổi lên. Cả thân hình to lớn của cảnh Trà đổ ập xuống người của cô. Mơ chuẩn ra để tránh đi nụ hôn đang đến gần. Cô nói giọng van vỉ: Hôm nay ngủ chay thôi nhé. Anh mà cứ như thế này tôi không thi được đâu. Cảnh Trà mỉm cười rồi ôm chặt cô hơn. Anh thủ thỉ: Làm gì có chuyện đó. Tôi sẽ chuyển nội lực cho em. Em sẽ thấy minh mẫn hơn đấy. Giờ thì hãy để đầu óc thoải mái đi. Nào, bắt đầu nhé. Tên đàn ông chết tiệt này lại bắt đầu dụ hoặc. Hắn cứ lôi kéo cô vào trong biển tình mênh mông. Không lẽ hắn có bùa mê hay sao? Mơ muốn tránh cũng không được, đành phải nhắm mắt lại cho cảnh Trà muốn làm gì thì làm. Dưới bàn tay và đôi môi đặc biệt như chứa đầy keo dính ngọt ngào của Cảnh Trà, thêm một lần nữa Mơ lại bị đánh gục. Sáng hôm sau, Cảnh Trà dậy rất sớm, anh ra phố mua đồ ăn sáng cho cả hai. Phải công nhận, ngoài vẻ lạnh lùng ra thì anh cực kỳ tâm lý. Nhất là khi chỉ có hai người thế này, thì Cảnh Trà đúng chất là một người chồng tuyệt vời, một anh chồng chuẩn soái ca, lại chất nhất vịnh Bắc Bộ. Sau khi ăn sáng xong, anh chở Mơ tới điểm thi rồi nói: "Tự tin lên em, chúc em thi thật tốt nhé, vợ yêu." Nói rồi anh kéo cô lại gần, hôn lên má cô một cái đánh chụt, rồi mới mở cửa xe cho cô bước ra. Mơ nhoẻn cười, gật đầu thay cho lời cảm ơn, rồi cô đưa tay lên vẫy vẫy. Một lát đã thấy cô hòa vào đám đông trước cổng trường rồi mất hút bên trong. Cảnh Trà khi ấy mới lái xe đi, anh không về nhà mà cho xe rẽ vào một trung tâm thương mại. Nhân lúc chờ đón vợ, đang ngắm nghía ở gian hàng đồng hồ thì có một đôi mắt dõi theo. Người này đã tình cờ phát hiện ra khi anh từ xe hơi bước xuống. Miệng cô ta lẩm bẩm: "Không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh vẫn quyến rũ như ngày nào, Cảnh Trà." Tiến đến gần, cô cất tiếng: "Chào anh yêu." Cảnh Trà giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, giọng nói đã từng làm anh điêu đứng, và cũng chính là người con gái trước mặt này đã từng làm anh đau khổ. Kể từ ngày đó, không bao giờ anh muốn gặp lại cô ta. Hất mái tóc một cách đầy phớt tỉnh, Cảnh Trà lạnh lùng nói: "Chào em, không ngờ lại gặp nhau ở đây nhỉ. Anh đi mua đồ à? Mình ra ngoài nói chuyện một chút đi anh, em nhớ anh quá." "Xin lỗi em, tôi không rảnh. Với lại giờ tôi đã có gia đình rồi, chúng ta cũng chẳng còn gì để nói. Em đừng bận tâm về tôi, thế nhá." Nói xong, Cảnh Trà dứt khoát bước đi. Cô gái kia vẫn chưa chịu buông tha mà lẽo đẽo đi theo, miệng không ngừng thanh minh: "Ngày đó là do em bị chuốc thuốc mê. Kỳ thực là em vẫn yêu anh mà. Không đêm nào là em không nhớ tới anh. Em biết là anh vẫn còn yêu em. Vì yêu nên anh mới hận em mà lấy vợ sớm. Anh cưới vợ chỉ để trả thù em, chứ không hề yêu vợ phải không? Hãy sống thật với lòng mình đi, Cảnh Trà. Em yêu anh, mình vẫn có thể thay đổi được mà. Em sẽ chờ, chờ anh quay lại." Bắn một tia nhìn đầy lạnh giá vào mặt người kia, Cảnh Trà buông một câu khiến cô ta chết lặng: "Thạch Thảo, cô lầm rồi. Trước đây cô từng rất quan trọng với tôi. Tôi đã yêu cô hơn cả bản thân mình. Nhưng cô thì sao nhỉ? Cô lừa dối tôi bao lâu mà tôi không biết, cho tới hôm ấy. Mà thôi, mọi thứ đã qua rồi. Tất cả đã trở thành dĩ vãng. Cô chỉ là quá khứ của tôi. Mà là quá khứ, hãy để nó ngủ yên đi. Đừng tìm tôi nữa. Tôi nhắc lại cho cô nhớ, tôi đã kết hôn và hiện tại tôi đang hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình. Tôi yêu vợ và cô cũng rất yêu tôi. Chỉ như vậy là đủ. Chào cô." Thế là ý định mua một cặp đồng hồ để cho Mơ và mình đã không thành, chỉ vì một con kỳ đà cản mũi. Cảnh Trà bước nhanh xuống tầng hầm, lái xe phóng vút đi. Thạch Thảo tức mình dậm chân tại chỗ, miệng cong lên lẩm bẩm: "Anh định quay lưng với em à? Không dễ như vậy đâu. Anh tưởng thoát được tay của em ư? Hãy chờ đấy." Thạch Thảo lại bậm môi suy nghĩ: "Tại sao Cảnh Trà lại có mặt ở đây nhỉ? Mình nóng vội quá. Đúng ra cứ rình xem anh ta đã làm gì. Thật là ngu mà." Nhưng ngay lập tức cô ta mỉm cười búng tay một cái đánh tách rồi nói thầm: "Không phải là anh ấy đang có một ngôi nhà Hà Nội sao? Mình sẽ phải bắt đầu từ ngôi nhà ấy. Kiểu gì cũng tóm được điều gì đó hay ho." Đàn bà đúng là lắm chiêu. Thạch Thảo đang bị thất tình vì bị Tiến thành đá. Nói đúng ra là gia đình anh ta không đồng ý cưới cô. Ngay sau hôm đưa cô về ra mắt, thì mấy ngày sau Tiến Thành buồn bã nói cho cô biết về ý kiến của gia đình. Ba mẹ anh tuyên bố nếu anh cố tình lấy Thạch Thảo, họ sẽ cắt hết mọi viện trợ và coi như không có anh. Và điều dĩ nhiên là Tiến Thành phải vui vẻ nghe lời. Thạch Thảo biết Tiến Thành thực chất chả có tài cán gì, hắn chỉ là một tên phá của mà thôi. Chỉ vì yêu cô, sai cái thân hình bốc lửa và những câu nịnh nọt chết người mà Tiến Thành đã sa vào lưới tình của Thạch Thảo. Giờ một khi con ong đã tỏ đường đi lối về thì hắn chán cô cũng là điều dễ hiểu. Thạch Thảo chính thức là một kẻ chiến bại trong mặt trận tình trường này. Và cô ta lại lên kế hoạch săn tình. Vì chưa đi làm ở đâu nên cô rất rảnh, và việc hàng ngày của cô ta chính là lượn lờ các trung tâm thương mại để răng lưới tình. Biết đâu sẽ tóm được một con mồi béo bở ở đây. Và hôm nay cô ta đã gặp lại Cảnh Trà một đại gia đầy tiềm năng mà cô chưa khai thác hết. Chỉ tiếc là anh đã có vợ. Nhưng như vậy thì đã sao chứ? Cô nghe phong phanh vợ Cảnh Trải như chỉ là gái quê, như vậy thì càng dễ chứ sao. Nhất định cô sẽ bắt anh phải quay trở về bên mình, dù khó khăn cỡ nào cũng phải làm cho bằng được. Nhất định là như thế. 2 giờ sau, Cảnh Trà có mặt trước cổng trường để đón Mơ. Các thí sinh ùa ra đông nghẹt đường, phải khó khăn lắm anh mới gọi được Mơ. Đây là môn thi đầu tiên và chiều nay sẽ thi môn thứ hai. Vừa lên xe anh đã hỏi: thế nào người đẹp, làm bài tốt chứ? Mơ mỉm cười đáp: tương đối tốt, cảm ơn anh. Vậy là ổn rồi, bây giờ vẫn còn sớm, tôi muốn dẫn cô đến chỗ này một chút. Xe dừng lại ở trung tâm thương mại. Mơ hơi ngạc nhiên, không biết Cảnh Trà định mua gì ở đây. Cầm tay cô bước vào, Cảnh Trà tiến lại gian đồng hồ hàng hiệu. Anh chỉ vào tủ trưng bày rồi nói: em thích mẫu nào, chọn lấy một cái đi, anh tặng. Trời, lại thêm một màn bá đạo gì nữa đây. Mơ tròn mắt lên nhìn anh như muốn nói. Cảnh Trà nhún vai một cái và nói với em bán hàng: cho anh xem mấy mẫu đồng hồ nữ hot nhất hiện nay đi em. Cô bán hàng mỉm cười nhìn Mơ rồi đưa ra một số mẫu mới. Đoạn cô chỉ vào một chiếc đồng hồ rất bắt mắt của hãng Saga, nói với Mơ: cổ tay của chị thon mà trắng, chắc là đeo cái này sẽ đẹp đấy ạ. Mơ thấy cái nào cũng đẹp, chẳng biết chọn cái nào. Cảnh Trà liền cầm chiếc đồng hồ đó lên đeo thử vào tay của cô. Đúng là người đẹp thì cái gì cũng đẹp. Chiếc đồng hồ như tô điểm thêm cho cánh tay thon dài của cô. Cảnh Trà bất chợt đưa cả bàn tay lên hôn nhẹ một cái. Hành động cực ga lăng này của anh không thể qua mắt được một cô gái đứng cách đó vài gian hàng. Cô ta hậm hực nguyết dài một cái rồi nghĩ bụng: anh giỏi lắm Cảnh Trà, lại còn đưa cả vợ đến đây mua đồ tặng nữa cả. Để xem anh sẽ yêu cô ta được bao lâu. Hãy đợi đấy, đừng tưởng là em không dám làm gì anh nhé. Khi Cảnh Trà và Mơ lên xe để đi về thì ngay lập tức một chiếc xe SH cũng bám theo sát nút. Trên xe, một cô gái ăn mặc sành điệu, mặt mũi chùm kín mít, đang theo dõi nhất cử nhất động của chiếc xe hơi trước mặt. Khi thấy nó dừng lại bên một căn hộ xinh xắn thì cô ta cũng đứng lại ở một góc khuất rồi lặng lẽ quan sát, và một lúc sau mới rời đi. Cuối cùng thì 2 ngày thi cũng kết thúc. Mơ thở phào nhẹ nhõm bởi vì các phần thi cũng không làm khó được cô. Bây giờ Mơ chỉ việc ngồi chờ kết quả mà thôi, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Ngồi trên xe, Cảnh Trà huyết lên một điệu nhạc quen thuộc là bài Biển Nhớ của Trịnh Công Sơn. Thêm một bất ngờ là sở thích của 2 người cũng giống nhau. Cả anh và Mơ đều yêu nhạc Trịnh, nên trong xe bao giờ cũng có mấy đĩa nhạc để anh thư giãn. Vừa về tới nhà, việc đầu tiên là Cảnh Trà đóng cửa lại và thả người trên nệm. Mơ vẫn ngồi ngoài phòng khách. Những lúc thế này cô rất ngại gần Cảnh Trà. Mặc dù 2 người là vợ chồng 7 tháng rồi, nhưng cô lúc nào cũng có cảm giác như cô dâu mới về nhà chồng vậy. Đang suy tư thì tiếng Cảnh Trà cất lên: vào đây nào cô bé, thi xong rồi thì phải vui lên chứ, cười lên đi. Rồi anh đi ra, trên người chỉ mặc mỗi cái quần sóc và chiếc áo may ô ôm lấy bao đỉ chuẩn nam thần. Đôi tay của anh nắm chặt tay của cô, kéo vào phòng ngủ và nói: vứt bỏ mọi thứ khác ra khỏi đầu đi, tôi muốn được chia sẻ niềm vui với em. Vừa nói anh vừa cởi áo Mơ ra. Bàn tay cô giữ chặt lấy anh như muốn bảo dừng lại, nhưng bây giờ thì mọi hành động đều trở nên thừa thãi. Bằng tất cả sức mạnh của mình, Cảnh Trà lại một lần nữa hòa mình vào cô. Kể cũng lạ, mỗi lần ân ái với cô anh đều cuồng nhiệt, nhưng mà chưa một lần nói tiếng yêu cô, cũng chưa đổi cách xưng hô. Mặc dù mọi hành động của anh đều thể hiện rất rõ, anh không hề thờ ơ với cô, thậm chí là chăm sóc và tâm lý đến từng chi tiết nhỏ nhất. Chỉ có duy nhất một từ em được bật ra trong những lần như thế, còn lại là chỉ để che mắt gia đình hai bên mà thôi. Tại sao Cảnh Trà lại như vậy? Ở bên cô, khi chỉ có 2 người, anh lại ngụp lặn trong biển tình ân ái, xong lại tiếc là không thể dành cho cô một tiếng anh ngọt ngào. Còn Mơ cũng đã dần quên đi hình ảnh của Cảnh Hưng và bắt đầu chấp thuận Cảnh Trà như một lẽ tự nhiên. Trở lại thực tại, sau cơn hoan lạc ái ân, Mơ ngồi dậy nói với Cảnh Trà: chuẩn bị về quê thôi anh, cứ ở đây mãi cả nhà lại mong đấy. Tôi có nói là phải về ngay đâu, yên tâm đi, chúng ta có 3 ngày ở Hà Nội rồi mới về nhà. Tôi đã điện về cho ba mẹ xin phép rồi. Ngày mai tôi sẽ đưa em đi Hạ Long. Mùa này đi biển mới tuyệt nè. Tôi muốn được tự do bên em. Mấy khi được đi riêng với nhau như thế này, về nhà tôi lại phải vùi mình vào công việc, chả có thời gian mà thở đâu. Biển thì mơ thích nhất rồi, giờ mà được đi biển thì còn gì bằng. Cảnh Trà lại nhếch khuôn mặt tưng tửng nói, tôi vừa thưởng cho em rồi, giờ tới lượt em báo đáp đi chứ. Ánh mắt của anh gian xảo nhìn cô, rồi ngay lập tức áp sát lại gần chìa má ra. Mới biết thừa là anh ta lại ăn gian thì nói, ứ chơi với người ăn gian, nãy anh chả cưỡng hôn tôi suốt còn gì, giờ lại đòi nữa là sao? Đó là việc của tôi, giờ tới phiên em, phải có đi có lại mới toại lòng nhau chứ. Nhanh lên nào, tôi không kiên nhẫn được lâu đâu. Mưa đành phải hôn chụt một cái lên má anh ta. Tưởng là thoát nạn, ai dè Cảnh Trà còn xanh mãnh chỉ vào môi của mình rồi nói, còn chỗ này nữa nè, em không sợ nó biểu tình à? Phải công bằng chứ nhỉ. Mưa thẹn thùng quay đi, má cô ửng hồng, càng tăng thêm vẻ quyến rũ chết người. Cảnh Trà kéo cô đổ ập xuống người của anh, hai khuôn mặt ép sát nhau, cả hai đều nghe rõ tiếng thở của nhau và tiếng nhịp đập của hai trái tim rộn rã. Mưa chưa bao giờ dám chủ động hôn anh, toàn bị anh ta cưỡng ép không à? Đây là lần đầu tiên Cảnh Trà bắt cô làm như vậy. E là nếu không đáp ứng thì cái tên lưu manh này sẽ không để cô yên. Anh ta lại thì thầm xót mật, nói đi, em yêu tôi rồi phải không? Không bao giờ, đừng có mà tưởng bỏ. Em càng nói thì càng lộ ra là mình đang dối lòng. Đôi mắt của em đã tố cáo tất cả. Nói đi, tôi nghe đây. Em đang rất yêu tôi phải không? Đồ ảo tưởng, tôi không yêu anh đâu. Mắc gì là yêu một kẻ lạnh lùng như anh chứ? Nói dối. Nếu em còn nói dối, tôi sẽ khiến em phải bò bằng bốn chân cả đêm đấy. Lúc đó cấm đứa nào được khóc nha. Sau ba ngày thỏa sức vui đùa cùng sóng biển thì hai người cũng phải về. Khỏi phải nói cả nhà vui thế nào khi hay tin Mơ làm bài rất tốt. Còn Manh là người vui nhất, bởi vì nghĩ kiểu gì đó cũng được đi Hà Nội sống với mợ. Ở thủ đô nghe nói đẹp lắm, nó chưa đến đó bao giờ mà chỉ được nhìn qua tivi. Lại được ở đó với mợ gần 5 năm, con nằm mơ nó cũng không nghĩ tới. Về Hà Nội tha hồ và ngắm phố phường, và nó tin chắc mình sẽ được mở rộng tầm mắt. Bởi vì mợ Mơ dễ tính, chứ không khuôn phép và cứng rắn như ông bà chủ. Chỉ có Cảnh Hưng là hơi buồn. Tuy biết rằng Mơ đã là vợ của anh trai mình, nhưng nếu cô ở đây thì ngày ngày anh vẫn được nhìn thấy cô. Còn về Hà Nội, thực lòng là anh không thích chút nào. Trong anh luôn có hai luồng tư tưởng hiện hữu. Nửa muốn Mơ được hạnh phúc, nhưng nửa lại mong cô đừng yêu Cảnh Trà. Chẳng phải anh vẫn còn yêu cô rất nhiều đó sao? Một thứ tình cảm vô vọng và anh phải vĩnh viễn chôn vùi xuống đáy lòng, nhưng nó vẫn làm anh đau. Tại sao vậy? 20 ngày sau, điểm thi đại học đã bắt đầu được các trường cập nhật trên mạng. Mới 6 giờ sáng, Cảnh Trà đã bảo Mơ, tôi muốn là người đầu tiên được em báo tin đỗ đại học. Nhớ cập nhật tin tức rồi báo cho tôi ngay nha. Chắc chắn lần này bà nội sẽ làm tiệc to để đãi mọi người và mừng cho em đấy. Mơ cong môi lên đáp, thế ngộ nhỡ tôi không đỗ thì sao? Không thể như thế được. Mà thôi không nói chuyện xui xẻo nữa, tôi chuẩn bị đi làm đây. Chờ tin mừng của em nhé. Thơm một cái cho hên nào. Cảnh Trà vẫn luôn như vậy. Không đợi cô đồng ý, anh kéo cô vào lòng rồi hôn thật sâu lên môi của cô. Mơ giật mình vì thấy cửa vẫn đang mở. Cô định đẩy anh ra vì sợ có người nhìn thấy, nhưng Cảnh Trà càng ghì chặt cô hơn. Lát sau anh mới buông ra nói, vợ chồng hôn nhau có gì mà em phải ngại. Thôi thôi bye bye vợ yêu nhá, tôi đi đây. Cả Cảnh Trà và Mơ đều không biết hành động vừa rồi của hai người đã bị một người thu gọn vào tầm mắt. Thấy Cảnh Trà bước ra thì người ấy lập tức mất hút vào bên trong. Một nắm đấm được tung vào không khí. Người ấy cảm thấy tim mình như có ai bị bóp nghẹt, rồi lập tức vỡ tan, kèm theo cảm giác bực bội vô cùng. Giây phút mong chờ kết quả còn hơn hồi hộp hơn là lúc vào phòng thi. Mơ liên tục click vào mục tra kết quả, nhưng trưởng cô vẫn chưa ra thông báo. Một sự thấp thỏm đến nghẹt thở, cho tới tận 9 giờ sáng, trường Đại học Kinh tế Quốc dân mới cập nhật điểm chuẩn đầu vào. Cái tên Nguyễn Hương Mơ với 26 điểm hiện lên khiến cô vỡ òa cảm xúc. Tay chặn lên ngực để trấn áp sự xúc động đang trào dâng trong lòng. Mơ hít một hơi sâu rồi chạy ào sang phòng bà nội. Tay cô giơ lên rồi ôm chầm lấy bà, giọng nghẹn ngào sung sướng. Bà nội ơi, con đậu đại học rồi, con được 26 điểm. Bà nội cũng ôm chặt lấy Mơ, rồi ngay lập tức đẩy cô cơ ra, rồi cười vang nói. Có thế chứ, như vậy mới xứng đáng là con dâu nhà họ Phùng. Chúc mừng con. Thế ba mẹ chồng con và Cảnh Trà đã biết chưa? Gọi điện báo tin vui cho mọi người đi. Mơ lại chạy ào ra. Niềm vui vượt vũ môn thành công đã khiến cô như biến thành con nít, miệng mỉm cười liên tục. Con Manh cũng vui lây với chủ. Nó nhảy cẫng lên ôm lấy cô mà nói. Em chúc mừng mợ, em cũng toại nguyện được ước mơ về thủ đô của mình rồi. Vui quá mợ ơi. Mợ chạy về phòng và việc đầu tiên là cô vớ lấy cái điện thoại. Đúng rồi, cô phải báo tin cho ba mẹ chồng và Cảnh Trà nữa chứ. Có lẽ giờ này anh cũng đang rất mong tin cô đây. Trời ơi, hơn một chục gọi nhỡ và chủ yếu là của Cảnh Trà, thêm hai cuộc gọi của ba mẹ chồng và một cuộc gọi của Cảnh Hưng. Tiếp đó là cuộc gọi của bố cô và Đào. Chắc ai cũng mong tin đây mà. Cô cầm máy gọi lại cho Cảnh Trà. Đầu dây bên kia tiếng anh reo lên thích thú. Chúc mừng cô vợ bé nhỏ. Em đi đâu mà tôi gọi cháy máy không thấy thế? Em lên phòng bà nội. Em đậu rồi, được 26 điểm nhé. Niềm vui khó tả khiến cô mơ xưng em với Cảnh Trà một cách hết sức ngọt ngào và tự nhiên. Cô đâu biết bên kia Cảnh Trà đang mỉm cười sung sướng. Anh hét lên trong máy. Ở nhà chờ tôi nhé, tôi đang về với em đây. Cúp máy, Mơ gọi cho ông Trấn Biên. Tưởng rằng khi nghe cô báo tin ông sẽ vui mừng lắm, nhưng không ngờ là ông còn biết kết quả trước cả cô. Chúc mừng con dâu, ba mẹ đang rất vui đây. Nãy Cảnh Trà nó cũng báo tin rồi. Lần này nhà mình sẽ mở tiệc thật lớn. Con giỏi lắm. Mơ lại bấm máy gọi điện báo tin cho bố và Đào. Cả nhà khi hay tin cô đậu với số điểm khá cao thì ai cũng vui. Đang luyên thuyên với bố mẹ thì có tiếng xe hơi ngoài cổng. Mơ chỉ kịp chào bố rồi cúp máy. Bên ngoài tiếng con Lài đã vang lên. Cậu, cậu đã về. Mơ đỗ đại học rồi cậu ơi. Cảnh Trà gật đầu mỉm cười với nó rồi lái xe vào gara. Vậy là chỉ trong vòng 5 phút Cảnh Trà đã lái xe về tới nơi. Lúc Mơ gọi, Lanh đang trên đường trở về. Mở cửa xe bước xuống, tay anh cầm một lọ lã hoa rất đẹp, trên đó có dải suy băng màu hồng kèm hàng chữ tặng vợ yêu của anh, thật là lãng mạn. Mơ rưng rưng hạnh phúc đón lã hoa từ tay của chồng. Cảnh Trà không kìm được mặc bế bổng cô lên, hôn khắp mặt cô. Mơ phải dễ thật mạnh anh mới chịu bỏ cô xuống. Mấy đứa người làm được fan ngưỡng mộ vì màn chúc mừng rất ga lăng của cậu chủ. Nhân lúc mọi người vẫn chưa về tới, Cảnh Trà liền lôi tuột cô vào trong phòng, chốt cửa lại. Tiếng anh thì thầm bên tai. Chúc mừng cô bé lọ lem, em thật là giỏi. Đến đây tôi thưởng cho nào. Lần này thì Mơ không lẩn tránh anh nữa, cũng có thể kết quả quá tuyệt vời, làm cô quên đi sự e ngại ở trong lòng. Nằm gọn trong vòng cánh tay của Cảnh Trà để cảm nhận sự ngọt ngào của ngày chiến thắng, đời cô lại bước sang một trang mới. Hành trang và cánh cửa đại học đang gọi mời. Có lẽ cô là một nữ sinh đặc biệt nhất khi vừa có chồng lại vừa là sinh viên. Hai ngày sau, tại biệt thự nhà họ Phùng, một buổi tiệc cực kỳ hoành tráng được tổ chức. Dân làng được phen xôn xao bởi vì nghe đâu họ tổ chức tiệc mừng cho cô con dâu đậu đại học. Nhiều người trầm trồ suýt xoa vì thấy Mơ tốt số. Vì là mùa hè nên tiết trời oi bức, thành ra ông Trấn Biên phải mở tiệc vào buổi tối cho mát mẻ. Cha mẹ và các em của Mơ cũng đến chung vui. Mơ lại một lần nữa là cây đinh thu hút mọi ánh nhìn. Những bàn tiệc được bày biện ra các món ăn vô cùng hấp dẫn. Ông Trấn Biên nói đây là tiệc mừng ông mở ra để đãi mọi người, nên tuyệt đối không nhận bất cứ tiền mừng của ai cả. Mọi người lại càng thêm ngưỡng mộ về cách ứng xử rất đẹp của đại gia nhà họ Phùng này. Khi tiệc đã tàn, Mơ cũng đang đáp lễ và cảm ơn mọi người thì ở một bàn, Cảnh Hưng lại dõi mắt về phía cô. Ánh mắt anh không giấu nổi vẻ đắm đuối si mê. Có lẽ mọi người đều mải mê chúc mừng nhân vật chính nên không ai để ý đến vẻ mặt kỳ lạ này của anh. Chỉ có hai người, một già một trẻ, đang đứng ở một góc khuất, lại không bỏ qua nhất cử nhất động nào của anh cả. Đúng lúc Mơ dỡ bước vào dãy nhà ngang thì Cảnh Hưng cũng đứng dậy. Anh tiến sát tới bên cô. Lúc này chỉ có mình anh và Mơ, còn mọi người vẫn đang ở ngoài sân. Đột nhiên Cảnh Hưng nắm lấy tay của Mơ và nói: Mơ, em đừng đi. Tại sao lại bỏ anh? Em có biết là anh yêu em nhiều lắm không? Anh vẫn không thể chấp nhận được sự thật em là vợ của Cảnh Trà. Tại sao em không lấy anh mà lại đồng ý làm vợ của anh trai anh chứ? Em nói đi. Mơ vùng tay ra khỏi Cảnh Hưng rồi nói: Cảnh Hưng, anh tỉnh lại đi. Tất cả đã thay đổi rồi. Hãy quên em đi thì hơn. Hãy chấp nhận thực tại. Em là chị dâu của anh. Đừng mộng tưởng nữa, không có ích gì cho cả hai đâu. Em không muốn nhìn thấy anh trong bộ dạng này. Không, anh không phủ nhận là anh đã yếu đuối, không bảo vệ được tình yêu của mình. Nhưng anh không thể quên được em, không thể gọi em là chị dâu được. Xem ác với anh như vậy chứ. Anh say rồi, em không muốn nghe những lời này nữa. Hãy nhớ hiện tại em là chị dâu của anh. Chuyện trước kia đã trở thành quá khứ, anh hãy quên nó đi. Nói xong Mơ dứt khoát bước đi, để lại Cảnh Hưng đang nồng nặc mùi bia rượu đứng đó một mình. Anh đã say thật rồi. Chính vì vậy anh mới dám nói thật lòng mình ra với cô. Chẳng ngờ một khóc, hai kẻ họ cũng đang gật đầu ra hiệu cho nhau rời khỏi chỗ nấp, rồi nhanh chóng khuất dạng trong một căn phòng tối. Khi chắc chắn không có ai bên ngoài, bà ta mới đóng cửa và bật điện. Một nụ cười nham hiểm nhếch lên. Ta biết ngay là bọn nó có vấn đề mà, không ngờ lại bắt được tổ con chuồn chuồn ngay hôm nay. Thật là hay ho. Không ngờ là cả hai anh em nhà nó cùng yêu chung một người. Con đàn bà chết tiệt đó lại còn bắt cá hai tay à? Đúng là nó chết với tao. Mày kiểm tra lại đoạn băng ghi âm xem có sai sót gì không. Con bé kia đeo tay phone và mở điện thoại lên. Nó nghe một lát rồi gật đầu đưa cái điện thoại cho người đàn bà kia và nói: Nét như phim ấy bà. Bà phải thưởng công cho con thật nhiều đấy nhá. Tỏ ra hào phóng, bà ta liền rút tay vào túi, moi ra tờ 100 đưa cho con bé, rồi vỗ vào vai nó khích lệ: Mày giỏi lắm, thế mới xứng đáng theo bà chứ. Thưởng cho mày đây. Cứ theo sát hai đứa nói cho bà, bà sẽ không để cho mày thiệt đâu. Sắp có kịch hay để xem rồi đấy. Ngày hôm sau, khi Mơ đã xin phép ba mẹ chồng về nhà chơi với bố mẹ và các em, thì ở nhà ông bà Trấn Biên bắt đầu xảy ra chuyện. Số là Cảnh Trà để quên cặp tài liệu nên về nhà lấy. Đang đi tới trước cửa phòng, anh chợt phát hiện ra một cái điện thoại của ai đó để quên ở trên bậc thềm. Định bước qua thì chợt từ chiếc điện thoại phát ra một giọng nói quen thuộc. Anh khựng ngay lại và cầm cái điện thoại lên. Trên đó đang phát ra một đoạn băng ghi âm. Càng nghe anh lại càng bàng hoàng chết người. Chẳng phải đó là tiếng của Mơ vợ anh đó sao? Còn cái giọng đàn ông kia là Cảnh Hưng. Đúng, đó là tiếng của Cảnh Hưng, em trai của anh. Tại sao lại như vậy? Cảnh Trà giáng nghe hết đoạn ghi âm trên điện thoại rồi quát gọi đám người làm: Con Manh, con Lài, con Thuần đâu? Giá hết đây cho cậu. Cả ba đứa đang ở nhà ngang nghe thấy tiếng của Cảnh Trà kèm theo âm điệu tức giận thì hoảng lắm. Con Manh chạy tới trước tiên, nó run giọng hỏi: Em đây ạ, có chuyện gì vậy cậu? Quét đôi mắt sắc như dao về phía ba đứa, Cảnh Trà hỏi gấp: Cái điện thoại này là của ai? Đứa nào để cái điện thoại này trước cửa phòng của cậu vậy? Con Manh, con Lại, con Thuần đều tròn mắt nhìn nhau ngạc nhiên rồi lắc đầu. Rồi cả ba đứa đồng thanh đáp: Dạ không phải của em ạ. Nhìn mặt chúng cắt không còn một giọt máu, Cảnh Trà biết là chúng đã nói thật. Vậy thì kẻ nào lén để cái điện thoại ở đây? Lại căn đúng lúc anh về mà bật đoạn băng ghi âm đó lên vậy? Và điều quan trọng nhất khiến anh thắc mắc là nhân vật trong đoạn băng đó tại sao lại là Mơ và Cảnh Hưng? Có việc gì khuất tất xảy ra chăng? Nhất định anh sẽ phải tìm hiểu cho bằng ra mới được. Ngay lập tức, Cảnh Trà lấy lại vẻ băng lãnh thường ngày. Anh ngẩng lên quát đám người làm: Thôi hết việc rồi, chúng mày đi đi. Ba đứa vừa cun cút bước đi thì Cảnh Trà chợt gọi giật lại: Ngoài chúng mày ra thì trong cái nhà này hiện tại có những ai? Con Lại mạnh dạn nói: Dạ có chú Hào làm vườn với cụ bà và bà Bình ở trong phòng ạ. Còn cô Diệu Huyền và cô Mai đi học rồi. Ông bà chủ thì đến công ty từ sáng cậu ạ. Con Thuần lúc này lại lanh chanh: Bà Bình đang ở trong phòng bóp chân cho cụ, cậu có cần em đi gọi không ạ? Không cần. Nói rồi Cảnh Trà phẩy tay một cái, mấy đứa kia len lén đi luôn. Anh kiểm tra một lượt khắp các phòng, thấy tất cả đều im ắng, chứng tỏ là không có người. Đến phòng bà nội thì nghe tiếng bà Bình phát ra, chứng tỏ lời con Thuần là đúng. Vậy kẻ nào đã làm ra cái việc khuất tất này? Không có câu trả lời, anh lặng lẽ đi về phòng. Con Manh cũng ngạc nhiên lắm, nó biết cậu tức giận như vậy, chắc Chắc chắn là đã có chuyện gì ghê gớm xảy ra mà ai lại bỏ quên cái điện thoại trước cửa phòng của cậu mợ nhỉ? Rõ ràng lúc nãy nó vào dọn phòng có thấy cái gì đâu. Chợt nó à lên một tiếng. Đúng rồi, có thể lắm chứ, chắc là ai đó đánh rơi. Nhưng tại sao khi nhìn thấy cái điện thoại đấy cậu lại tức giận đến thế? Có điều gì bí mật ở trong ấy chăng? Xong cho dù con manh có vắt óc suy nghĩ cũng chẳng phát hiện ra điều gì. Nó nghĩ bụng, quái lạ, chả hiểu cái mô tê gì. Cái điện thoại kia của ai mà lại khiến cậu tức giận thế chứ? Khi đi tới nhà ngang, con manh hỏi hai đứa kia, sao cậu chả tức giận thế nhỉ? Cái điện thoại kia có gì mà khiến cậu ấy bực bội vậy? Chúng mày có biết không? Con Lại tròn mắt không nói gì, còn con Thuần lại buông một câu, chịu, chả hiểu. Rồi nó bỏ đi một nước. Mọi nhất cử nhất động của Cảnh Trà đều không qua được ánh mắt của một người. Người này nhếch miệng lên lẩm bẩm, để xem mày sẽ giải quyết chuyện này ra sao. Đúng là hay ho mà. Cảnh Trà đi vào trong phòng riêng, anh cũng quên hẳn cái mớ tài liệu mà bắt đầu mở cái điện thoại kia ra. Tiếng đối đáp của hai nhân vật lại một lần nữa đập vào tai của anh. Đoạn ghi âm chỉ có mấy phút, nhưng Cảnh Trà cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy đến. Bàn tay của anh vô thức lướt vào album ảnh. Một loạt mấy bức hình được người chụp lại, ghi lại cảnh Mơ và cảnh Hưng đang đứng nói chuyện với nhau. Có tấm còn chụp đúng lúc cảnh Hưng đang nắm tay Mơ. Có vẻ như những tấm ảnh này được chụp vào buổi tối nên không được rõ nét cho lắm, nhưng hai khuôn mặt thì không lẫn vào đâu được. Tại sao lại như vậy? Hóa ra trước khi kết hôn với anh, Cảnh Hưng đã từng yêu Mơ. Mơ chính là người yêu của Cảnh Hưng, nhưng tại sao cô ấy lại đồng ý lấy anh làm chồng mà lại không có một lời phản đối? Giữa họ đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao anh lại bị lôi vào cái mớ bỏng bong này? Liệu hiện tại Mơ còn yêu Cảnh Hưng nữa không? Nghe đoạn băng thì anh thấy chỉ có Cảnh Hưng là vẫn còn ôm ấp mối tình vô vọng trong tim. Còn Mơ, liệu cô ấy có dứt khoát đoạn tuyệt được tình cũ như lời nói, hay đằng sau anh họ vẫn sẽ tiếp tục? Cảnh Trà chợt đấm mạnh tay vào không khí. Anh phải làm gì đây để giải quyết triệt để chuyện này? Sao giờ anh mới biết chuyện ấy? Giá như anh biết điều này sớm hơn thì anh có chấp nhận lấy Mơ làm vợ hay không? Bây giờ một bên là em trai, một bên là vợ, và điều khiến Cảnh Trà cảm thấy bất an là sự việc đã có kẻ thứ ba nên mới bày ra cái trò này để bắn tin cho anh đây. Mà kẻ đó là ai? Chẳng biết, song nhất định ý đồ của họ thì không hề tốt lành gì rồi. Người ta đã cố tình muốn làm cho gia đình của anh xào xáo lên đây mà. Bật danh bạ của cái điện thoại lên, anh thấy nó trống không, chứng tỏ kẻ nào đó đã cố tình giàn cảnh có mục đích để làm cho hai anh em trong nhà tương tàn lẫn nhau. Một chiếc điện thoại tàu mà ai cũng có thể mua được ở bất kỳ cửa hàng điện thoại nào, bởi vì nó không phải là loại đắt đỏ. Anh sẽ phải bắt đầu từ đâu đây? Là một người chín chắn và thông minh nên Cảnh Trà sẽ chọn cách im lặng. Anh sẽ không hỏi Mơ, cũng không nói gì với Cảnh Hưng, mà sẽ tự mình âm thầm điều tra. Anh hy vọng là mọi chuyện sẽ không đi quá xa và vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình. May là lúc này cả Cảnh Hưng và Mơ đều không có ở nhà. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Đúng rồi, anh sẽ bắt đầu từ Cảnh Hưng. Thay vì phải đến công ty như đã định thì Cảnh Trà lại cầm lấy chùm chìa khóa rồi đến phòng của em trai. Căn phòng này trước đây khi mới về nước, ba mẹ đã bảo hai anh em ở chung cho vui, và mẹ đã đưa cho anh một chiếc chìa khóa để tiện ra vào. Nhưng Cảnh Trà chỉ ngủ với Cảnh Hưng đúng một đêm, rồi sau đó anh xin phép ra ngủ riêng. Trước đây hai anh em đi đâu cũng có nhau, thậm chí là ăn ngủ cũng cùng hết. Song từ khi ở nước ngoài về, Cảnh Trà lại quen cách sống độc lập. Anh thích một không gian riêng tư nên xin ba mẹ một phòng mới. Đó chính là căn phòng mà vợ chồng anh đang ở bây giờ. Tiếng chìa khóa kêu tách một cái và cửa phòng ngay lập tức bật mở. Cảnh Trà chui vào trong và chốt cửa lại. Để xem nào. Từ từ tiến lại trước bàn làm việc, anh mở ngăn kéo ra. Bên dưới cùng là một cuốn album nhỏ. Lật nhẹ ra xem, Cảnh Trà tròn mắt và nhìn thấy trong đó có rất nhiều ảnh của Mơ. Một vài bức ảnh là hai người chụp chung, có lẽ nó được Cảnh Hưng rửa ra từ điện thoại. Nhìn những bức ảnh, Cảnh Trà hiểu trước đó Cảnh Hưng yêu Mơ là đúng. Để cuốn album vào chỗ cũ, anh lại lật tìm những chỗ khác nhưng tuyệt nhiên không thấy gì nữa. Đi ra, chợt anh thấy trên đầu giường của Cảnh Hưng có một cuốn sổ nhỏ màu xanh được để ngay ngắn ở đó. Tò mò, Cảnh Trà tiến lại mở xem, thì ra là một cuốn nhật ký. Mắt anh như nhòa đi khi nhìn thấy những con chữ đang nhảy múa trước mặt. Cảnh Hưng đã viết gần hết cuốn sổ, tất cả đều là viết về Mơ. Thời buổi này mà vẫn có người viết nhật ký thì đủ biết Cảnh Hưng yêu Mơ nhiều thế nào. Thật là oái oăm, cả anh và Cảnh Hưng đều bị vướng vào một mớ bỏng bong khó đỡ. Tại sao thế? Mơ chính là người yêu của Cảnh Hưng và anh lại kết hôn với cô ấy. Anh đã lấy đi người yêu của em trai mình, có chớ trêu không vậy? Anh phải làm gì trong tình cảnh giờ khóc giờ cười này đây? Anh có nên nói với Cảnh Hưng về việc này hay hỏi thẳng Mơ, hoặc là tự mình ôm mối ấm ức trong lòng? Cảnh Trà ôm đầu nhắm mắt lại, chứng tỏ anh đang rất khó xử. Ngồi một lát, anh lại đi ra, khóa lại cửa phòng như cũ và trở về phòng mình. Nằm dài trên giường rồi mường tượng ra đủ thứ viễn cảnh. Bất giác, anh sờ tay lên môi của mình và khuôn mặt của Mơ ngay lập tức hiện ra trước mắt với đôi môi khiêu khích gọi mời. Đôi môi này Cảnh Hưng đã từng hôn lên đó bao nhiêu lần rồi. Có khi nào trong lúc nằm bên anh, Mơ lại nghĩ tới Cảnh Hưng và tưởng tượng ra anh chính là cậu ấy không? Chết tiệt, tại sao anh lại nghĩ đến cô ấy nhiều thế nhỉ? Rõ ràng anh kết hôn với Mơ bằng một đám cưới không có tình yêu cơ mà. Nhưng nói gì thì nói, anh không thể thờ ơ với cuộc sống của mình. Mơ hiện tại đã là vợ của anh, ít nhiều anh vẫn phải có trách nhiệm với cuộc hôn nhân này. Quên hẳn việc chính của mình là về lấy mớ hồ sơ tài liệu, anh khóa cửa phòng và lặng lẽ đi ra. Con Manh thấy thái độ của anh như vậy thì cũng phần nào đoán được sự tức giận của chủ. Nó theo ra đóng cửa rồi hỏi nhỏ. Cậu không ở nhà ăn cơm ạ? Khỏi. Chỉ có duy nhất một từ như vậy, rồi anh để máy xoay vô lăng lái đi. Không hiểu sao thay vì lái xe về công ty, anh lại vù ra chợ mua một giỏ trái cây rồi trực chỉ hướng nhà bố vợ thằng Tiến. Vừa tới cổng đã thấy thằng Hải nhảy chân sáo chạy ra toét miệng cười. Ui anh rể, anh về đúng lúc thế. Cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm, anh vào đi. Cảnh Trà mở cửa xe, một tay xách giỏ trái cây, một tay vuốt tóc thằng em vợ rồi nói. Học hành thế nào mà anh thấy chú mày ở nhà thế? Hôm nay bọn em học chiều anh ạ, em có dám trốn học đâu. Phải chịu khó học để còn giật phần thưởng của anh nữa chứ. Giỏi, đàn ông phải có chí khí như vậy mới được. Nói rồi hai anh em cùng nhau đi vào. Cảnh Trà đưa giỏ trái cây cho Hải rồi đến vòi nước rửa tay. Hải vẫn là một cu cậu choi choi nên chẳng ý tứ gì cả, nói luôn. Anh dễ chất như nước cất đi nhỉ. Thảo nào mà tán được chị Mơ. Ngày anh chưa lấy chị ấy á, tối nào nhà mình cũng chả rậm dịch đầy cổng. Em toàn phải ra thét chó thôi. Cảnh Trà bật cười. Trong nhà tiếng bà Mỹ nói với Mơ. Mẹ nghe như tiếng Cảnh Trà thì phải. Con ra xem rồi bảo nó vào ăn cơm luôn nhé. Mơ chưa kịp ra, ông Long đã nhanh chân hơn nói. À Cảnh Trà đấy à, hôm nay không đến công ty hả con? Mẹ vừa nhắc đến con đấy, vào nhà đi. Cảnh Trà cười tươi nói. Mấy tháng nay con toàn ăn cơm với vợ, hôm nay vắng cô ấy thấy khó ăn quá. Mơ nghe anh nói mà nghĩ thầm trong bụng. Cái tên chết tiệt này, chỉ giỏi lấy lòng phụ huynh thôi. Ra tiếng, riêng ta đừng có mà mơ nhé. Nhưng bụng thì nghĩ vậy, mà ngoài mặt vẫn phải làm ra vẻ một cô vợ chu đáo trước mặt bố mẹ. Cô liếc Cảnh Trà một cái sắc như sao nói. Chứ không phải là có người muốn trốn việc đi chơi à? Tối về mét ba bây giờ. Cảnh Trà lên tiếng chọc lại. Anh là một giám đốc hơi bị gương mẫu và hết lòng về công việc đấy nhá. Anh mà nhận số 2, không ai xứng đáng số 1 đâu. Bữa cơm ở nhà bố mẹ Mơ thật là vui. Cảnh Trà quả là một người đàn ông chu đáo. Anh hết gắp đồ ăn cho bố mẹ vợ, lại chăm sóc cho Mơ, không quên chia sẻ cho hai cô cậu em vợ, làm cho ai cũng phải tấm tắc khen. Mơ tròn mắt khi thấy Cảnh Trà gắp đầy vào bát của mình. Cô nhăn mặt nói. Anh cho em ăn thế này á thì chẳng mấy chốc em thành hòn bi mất thôi. Thành hòn bi hay là cái bánh mì thì anh vẫn yêu, bởi vì em là vợ anh mà. Yêu vợ thì có gì đáng trách đâu bố mẹ nhỉ. Chẳng ai bảo ai, cả ông Long và bà Mỹ đều gật đầu và mỉm cười hạnh phúc. Đào quay sang Mơ nói. Em sau này chỉ ước bằng một nửa của chị Mơ thôi. Mà đàn ông vừa yêu vợ vừa ga lăng như thế thì hơi bị hiếm đấy. Chị Mơ đẹp lại còn kén được anh, chứ em thì... Hải lại chen vào. Chị phải tự tin lên chứ. Nhà mình ai cũng nói chị với chị Mơ là Thúy Kiều Thúy Vân mà. Cơm nước xong xuôi, khi đang ăn trái cây thì Cảnh Trà đột nhiên nói. Con sang xin phép bố mẹ đón nhà con về, để chiều nay chúng con đi Tam Đảo mấy ngày trước khi đưa Mơ xuống Hà Nội học ạ.

Khi chuẩn bị trả phòng thì Cảnh Trà nói với Mơ: chuẩn bị chinh phục thêm một chặng đường nữa nhé. Tôi sẽ đưa em đi Sầm Sơn một chuyến, hy vọng là em sẽ thích. Trời, cái tên này cứ như đi guốc trong bụng cô ấy nhỉ. Nhưng nghĩ lại thấy tự nhiên vừa thi đỗ xong mà đòi đi du lịch mấy nơi một lúc thế này thì hơi kỳ. Mặc dù rất thích nhưng Mơ cũng phải gác lại. Cô nghĩ là còn nhiều dịp để đi, cô không muốn bị mọi người trong nhà đánh giá cô là một con dâu ham chơi. Nghĩ xong cô liền nói với Cảnh Trà: thôi về đi anh, mình đi lúc khác cũng được mà. Tôi thấy mình nên về nhà với mọi người thôi. Em ngại à? Tôi đã xin phép bà và ba mẹ rồi mà, vô tư đi. Nhưng Mơ kiên quyết từ chối. Vậy là cả hai lại xong rồi về nhà. Cả hai thấy hai người chỉ đi có một nơi rồi về thì lấy làm ngạc nhiên lắm. Bà Kim Liên còn tưởng hai đứa giận nhau nên quay ra hỏi Mơ: sao vậy con? Cảnh Trà làm gì khiến con giận à? Dạ không mẹ, mẹ nói như vậy thì oan cho anh ấy quá. Cảnh Trà làm bộ giận dỗi bảo mẹ: biết thế này con chẳng lấy vợ sớm làm gì. Lấy vợ xong toàn bị ba mẹ và bà cho ra rìa thôi. Thật là bất công quá đi. Mơ lấy từ trong xe ra một ít thịt rừng và hai anh bó ngọn su su đưa cho con Lài rồi nói: chúng con thấy họ bán thịt rừng tươi và rau su su ngon quá, đi mua một ít về về nhà mình ạ. Vậy là mỗi người một câu vây lấy Mơ mà hỏi thăm về chuyến đi. Chỉ có bà Bình và con Thuần là đứng yên một chỗ. Bà Bình bặm môi lại lẩm bẩm: cái con nhỏ đó có gì hay đâu mà ai cũng có vẻ quan tâm đến nó thế nhỉ, nhìn mà phát ghét. Con Thuần không nói gì. Nó thấy trước khi bà Bình chưa về đây thì cái nhà này rất yên bình, từ khi bà xuất hiện thì sóng gió bắt đầu nổi lên. Có vẻ như bà ấy không ưa mợ, nhưng nó mặc kệ. Người ta nói ăn cây nào rào cây ấy, nên mặc dù không thích bà Bình, song nó vẫn phải ngó lơ mà vui vẻ hợp tác với bà ấy. Bụng bảo giả cũng chẳng mất gì, chỉ cần khôn khéo đừng để ai phát hiện ra mình là nội gián cho bà ta là được. Cử chỉ của bà Bình và con Thuần không thể nào vượt qua được đôi mắt của anh, tinh anh của Cảnh Trà. Anh nhếch miệng cười rồi nghĩ bụng: thím tưởng tôi không biết bụng dạ của thím thế nào à? Hãy đợi đấy, chỉ sợ lần này thím không được nhẹ nhàng như lần trước đâu. Định chia rẽ vợ chồng tôi à? Thím làm gì có cửa chứ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.